Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 607 giới bóng đá đệ nhất nhân bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, Dương Dương là tại gần giữa trưa, ngồi máy bay tư nhân ngăn lại Thụy Sĩ Zurich, cùng hắn đồng hành, ngoại trừ Tô Diệp cùng người đại diện Mino Raiola bên ngoài. Còn có Zera cùng Karen. Cùng Zera người đại diện, một đoàn người ngăn lại Zurich về sau, phi xe đón khách liền đem bọn hắn trực tiếp đưa đến khách sạn đi. Đồng thời, nhân viên tiếp đãi cũng không quên nhắc nhở Dương Dương, buổi chiều hắn muốn tham gia một trận FIFA trao giải đại hội buổi họp báo. Đây là một hạng chuyên thuộc về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba vị trước buổi trình diễn thời. Trang. Thời gian được an bài tại 15 điểm cả, lại sớm một chút, 14 điểm là thế giới bóng đá tiểu thư ba tên người ứng cử buổi họp báo. Tổng cộng duy trì 1 giờ, bóng đá nam nhận càng nhiều coi trọng, buổi họp báo duy trì nửa giờ, buổi họp báo về sau, còn có hàng loạt công khai hoạt động, bao quát ký tên, chụp ảnh, phỏng vấn cùng hỗ động, từ 18 ấn mở bắt đầu. Chính là thảm đỏ thời gian, trao giải đại hội từ 19 ấn mở bắt đầu, tiếp tục 1 giờ, 20 điểm kết thúc, sau đó chính là lấy được thưởng sau buổi họp báo. Người đoạt giải thưởng sẽ tại hiện trường buổi họp báo tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới ký. Giả truyền thông phỏng vấn, cùng châu Âu giải quả cầu vàng, FIFA chứ giải đại hội quá trình cũng là an bài đến 10 phần chặt chẽ có thứ tự. Duy nhất địa phương khác nhau chính là FIFA rõ ràng càng thêm nhiều tiền lắm của, đầu nhập càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng đủ. Hàng năm trao giải nghi thức đều là tại Thụy Sĩ Zurich ca kịch viện cử hành, mà lại cùng lúc đối mặt toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Lại thêm FIFA lực ảnh hưởng, ngoại trừ nhập vây khen ngợi bên ngoài, còn có mời các nơi trên thế giới nhân số đông đảo khen ngợi. Có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Trên đời chú ý, lần này, Armani an bài 2 tên tạo hình sư đi vào Zurich, chuyên môn vì Dương Dương cùng Tô Diệp chế tạo riêng trang phục. Y phục của hai người trước đó đều đã chọn tốt, Dương Dương như trước vẫn là lựa chọn màu đậm Âu phục, phối hợp áo sơ mi trắng, nhưng lần này hắn không có đánh lên cà vạt, mà là buông ra cúc áo. Nhìn sẽ càng thêm tùy tính một chút, phù hợp tuổi của hắn. Tô Diệp thì là một bộ màu trắng lộ vai đai lưng lễ phục, kiểu dáng tương đối thanh lịch. Lễ phục bên trên có chạm rỗng thiết kế, nhưng hình dáng trang sức lại mang theo Trung Quốc phong. Nghe nói nhà thiết kế sáng ý đến từ Trung Quốc thi kinh bên trong một câu kia kim gia thương, thương, bạch lộ vi xương. Mà khi nhìn đến Tô Diệp mặc thử lễ phục về sau, Dương Dương nhịn không được cười khen một câu, cái gọi là người ấy, tại ta bên cạnh, một câu chọc cho Tô Diệp đã vui vừa thẹn, thiên kiều bá mị lườm hắn một cái. Bất quá, Dương Dương rất nhanh lại thay đổi kia một bộ đồ Tây, mặc vào một bộ khác Mino Raiola đưa tới trang phục bình thường. Quần áo là một bộ vận động vệ áo, phía trên có rõ ràng Nike tiêu chí. Không cần phải nói, đây chính là Nike tài trợ. Nhưng quần lại là một đầu quần jean, ngược lại để Dương Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi đoán xem, cái này quần jean giá trị bao nhiêu tiền? Mino Raiola cười hỏi. Dương Dương nghĩ nghĩ, muốn hay không 100 euro? Quá tiện nghi, tiện nghi. Dương Dương có chút buồn bực. Đặc biệt nhìn một chút trên quần bò tiêu chí, một cái hắn cũng không nhận ra nhãn hiệu. Đây là một cái đến từ nước Anh London quần jean nhãn hiệu PP. Cái này quần jean giá trị 1.500 vạn euro. Dương Dương nghe xong, nhất thời liền minh bạch Mino Raiola ý tứ. Gia hỏa này khẳng định là lại thỏa đàm một cọc tài trợ hợp đồng. Lần này mấy năm? 3 năm. Hàng năm 5 triệu euro, toàn cầu đại ngôn nhân, bao quát Trung Quốc địa khu, khối này nhãn hiệu tiếp xuống mấy năm đem phát triển mạnh châu Á cùng Trung Quốc thị trường. Cho nên đối ngươi phần này đại ngôn đặc biệt coi trọng. Hàng năm 5 triệu euro, cái này đã coi như là tương đương con số kinh người. Nhưng Dương Dương trước đó cũng không phải là không có ký qua. Vừa mới bắt đầu ký Porsche thời điểm, Dương Dương còn cảm thấy rất chấn kinh, cảm thấy 5 triệu euro quá bất hợp lý. Thật không nghĩ đến, một cái chớp mắt đều đi qua 2 năm. Porsche tại Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ cơ hồ là hàng năm lật một phen. Viễn siêu mong muốn, tăng tốc thực sự quá kinh người. Sau đó, Mino Raiola quay đầu nói cho Dương Dương, năm đó ký 5 triệu euro, thua thiệt lớn, không chỉ có là Porsche, Agani cùng Nike cũng là như thế. Có đôi khi Dương Dương cảm thấy, thật không phải trên người hắn giá trị buôn bán lớn bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đứng sau lưng chính là có được toàn thế giới một phần tư nhân khẩu. Đồng thời tức sẽ thành thế giới trước 3 kinh tế cường quốc Trung Quốc. Cùng một cái nhanh chóng quật khởi châu Á, lần này đến Nhật Bản đánh FIFA Club World Cup về sau, Dương Dương mới phát hiện, nguyên bản mình tại Nhật Bản lực ảnh hưởng cũng là phi thường kinh người. Đánh FIFA Club World Cup trước sau, Nhật Bản có rất nhiều xí nghiệp đều nhau nhau liên hệ ngụy tranh, hy vọng có thể ký Dương Dương. Nhưng Dương Dương đối với ký Nhật Bản đại ngôn không có hứng thú gì. Dù là đối phương mở ra bảng giá rất bình thường cao. Không chỉ là hắn, bao quát Diêu Cự Nhân cùng Lưu Phi người cũng đều một mực kháng cự ký Nhật Bản đại ngôn. Tiền là muốn kiếm, nhưng có chút tiền, không thể kiếm. Dương Dương cũng vẫn luôn là tuần hoàn theo dạng này một bộ chuẩn tắc. Một kiện màu xám vận động vệ áo, một đầu quần jean, một đôi Nike kiểu mới nhất hưu nhàn giày thể thao. Đây chính là Dương Dương có mặt buổi họp báo trang phục. Không chỉ có là hắn, Kaka cũng đồng dạng là mặc trang phục bình thường. Chỉ là nhìn không ra hắn đại ngôn chính là cái gì nhãn hiệu. Mà Messi thì là mặc một bộ Adidas tam diệp thảo áo thun. Trước ngực tiêu chí lớn đến quá mức. Bên ngoài chụp vào kiện áo khoác màu đen, cũng nhìn không ra bảng hiệu. Dương Dương duy nhất có thể lấy khẳng định là mình hai vị này đối thủ cạnh tranh cũng đồng dạng từ một bộ này mặc bên trên kiếm không ít tiền. Tại hiện nay chức nghiệp bóng đá hoàn cảnh bên trong, buôn bán tài trợ đã là không thể tránh khỏi trào lưu cùng xu thế. Đối với cầu thủ tới nói, ký thực lực mạnh mẽ nhà tài trợ có thể cấp tốc đem mình cá nhân ảnh hưởng lực khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Tỷ như Dương Dương, ký McDonald's cùng Coca-Cola về sau, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất, tại toàn thế giới McDonald's trong tiệm, đẩy ra một cái đặc biệt định chế gâu cầu phần món ăn. Dương Dương hình tượng liền bị tiêu ký ở phía trên. Đôi này Dương Dương tới nói, cũng coi là một loại nhãn hiệu mở rộng. Để toàn thế giới càng nhiều người biết hắn, đồng dạng còn có còn lại nhãn hiệu. Cũng là như thế, lấy bóng đá làm môi giới, lấy khổng lồ fan bóng đá vì thị trường, truyền thông mang đến cực sức ảnh hưởng lớn cùng chú ý độ. Buôn bán tài trợ thì là đem thương gia nhãn hiệu chăm chú buộc chặt đến cầu thủ trên thân. Hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ cùng có lợi. Mà tại năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tam đại người ứng cử bên trong, mặc kệ là Brazil hay là Argentina, thị trường cũng không bằng Trung Quốc lớn như vậy, mà lại tương đối Nam Mỹ châu ngôi sao bóng đá tụ tập. Dương Dương tại châu Á địa khu lại là độc nhất hào. Cho nên, thị trường của hắn giá trị muốn xa cao hơn nhiều những người khác. Thậm chí căn cứ nước Đức quyền uy truyền thông ước định, Dương Dương trước mắt giá trị buôn bán đã vượt qua Beckham cùng Ronaldinho bọn người. Có thể nói là đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân. Cái này không chỉ là đến từ Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện, còn có sau lưng của hắn đại biểu lấy khổng lồ Trung Quốc cùng châu Á thị trường. Ở phía sau đài nhìn thấy Kaka cùng Messi lúc, Dương Dương trong đầu liên tưởng đến rất nhiều thứ, nhưng trong hiện thực, hắn lại là cười nghênh đón tiếp lấy. Cùng Kaka cùng Messi chào hỏi, Kaka cùng Dương Dương quan hệ rất tốt. Dù là phía ngoài truyền thông vì hai người ai có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà huyên náo túi bụi, mà lại bên ngoài, hai người đều không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng giao lưu. Nhưng ngầm, quan hệ của hai người vẫn như cũ rất không tệ. Khiêm tốn hiền lành, đây là Kaka tính cách, mà Dương Dương cũng xưa nay không là một cái cường nhân. Về phần Messi, hắn cũng là phi thường khiêm tốn nội liễm. Hôm nay buổi họp báo tụ tập đến từ các nơi trên thế giới truyền thông. Trong đó có mấy nhà Trung Quốc truyền thông cùng đài truyền hình. Ba tên người ứng cử đúng giờ tại 15 điểm cả tiến vào hội trường. Cũng ngồi tại xốp ghế sofa trên ghế. Tiếp nhận ở đây ký giả truyền thông hỏi thăm. Trong đó có một chi tiết. Dương Dương cùng Kaka đều là dùng Anh ngữ trực tiếp trả lời. Nhưng Messi lại muốn nhờ đồng bộ truyền dịch. Buổi trình diễn thời trang nhân vật chính không thể nghi ngờ là Dương Dương. Mà lại truyền thông vấn đề cũng đều tương đối khó giải quyết. Tỷ như vấn đề thứ nhất, Dương Dương lời bình lên hai vị đối thủ cạnh tranh. Biểu thị mặc kệ là Kaka hay là Messi, đều là hiện nay trên đời mạnh nhất cầu thủ. Hắn cho rằng Kaka là mạnh nhất hộ công, mà Messi trên tiền đạo cánh phải biểu hiện cũng là thế giới đỉnh cấp. Vấn đề thứ nhất xem như đào hố, vấn đề thứ hai liền trực tiếp chôn người. Đây là ký giả truyền thông mánh khóe, Dương Dương ứng phó cũng đã là xe nhẹ đường quen, ai càng có hy vọng được tuyển. Dương Dương trầm ngâm một chút, ta cảm thấy, đối ba người chúng ta người mà nói, vô luận là ai được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đều là một phần to lớn vinh quang. Có thể trở thành ba vị người ứng cử bên trong một cái. Ta cảm thấy cao hứng phi thường. Nếu như là Kaka hay là Messi cầm thưởng, ta đều sẽ vì bọn họ cao hứng. Đồng thời đưa lên ta chân thành nhất chúc mừng. Nói đến đây lúc, Dương Dương lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ta khẳng định là hy vọng ta có thể cầm thưởng. Ai không hy vọng, đúng hay không? Buổi trình diễn thời trang trong tràng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên đều vì Dương Dương cơ trí trả lời điểm tán. Kaka cùng Messi tại sau khi nghe, cũng đều nhao nhao không hẹn mà cùng hướng phía Dương Dương mỉm cười gật đầu. Loại vấn đề này bản thân liền cất giấu rất nhiều cạm bẫy. Messi luôn luôn tương đối nội liễm, cũng không am hiểu ứng phó truyền thông. Kaka ngược lại là trải qua rất nhiều chiến trận, nhưng cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại tốt, Dương Dương trả lời xem như châu ngọc phía trước, cho bọn hắn tham chiếu. Tiếp xuống bọn hắn chỉ cần đối chiếu Dương Dương mô bản đến trả lời. Kia liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Cả chàng buổi họp báo chính là tại loại này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt bầu không khí bên trong. Tiến hành. Ký giả truyền thông lần lượt đào hố, Dương Dương, Kaka cùng Messi thì là lần lượt tránh thoát cạm bẫy, bởi vì cái gọi là tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Mặc kệ ai cầm tới, dù sao cũng không thể mất phong độ, có hại hình tượng, mà trong đó có một vấn đề chính là có Tây Ban Nha truyền thông hỏi thăm Dương Dương. Nghe nói Barcelona muốn ra 6.000 vạn euro đưa vào hắn. Dương Dương cười biểu thị mình chưa nghe nói qua dạng này nghe đồn. Có thể cùng Messi trở thành đồng đội, đây tuyệt đối là bất luận cái gì cầu thủ đều khát vọng sự tình. Nhưng ta tại Liverpool phi thường vui vẻ. Ta ở chỗ này có rất nhiều đồng dạng phi thường ưu tú đồng đội. Mà lại ta cùng Liverpool còn có mấy năm hợp đồng. Theo hai vị đẹp quốc lão bản tài chính quấn cảnh. Dần dần bại lộ tại truyền thông trước mặt, liên quan tới Liverpool khủng hoảng tài chính cũng càng ngày càng nhận truyền thông coi trọng. Thậm chí có nghe đồn nói, Liverpool không bài trừ đem Dương Dương bán đi trả nợ tin tức. Nhưng lấy Dương Dương lúc này địa vị của hôm nay, giá trị bản thân tuyệt đối không thể có thể thấp. có thể mua được đội bóng cũng không nhiều. Bất quá, Benitez cùng Zera đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều tuần tự biểu thị. Dương Dương đối Liverpool cực kỳ trọng yếu, là Liverpool hàng không bán. Hô hào đội bóng hẳn là đem hết toàn lực giữ lại Dương Dương. Benitez thậm chí ám chỉ, nếu như Dương Dương bị bán đi, hắn không bài trừ rời đi Liverpool khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?